Bé bé của anh, đêm từng đêm anh nhớ em. Nhớ ánh mắt và nụ cười thật xinh trên môi em. Lúc em cười, lần đầu gặp em và nhìn em, rồi cầm tay em cho trái tim anh biết yêu mất rồi. Bé bé nhớ không, anh và em luôn ước mơ. Cứ mãi mãi trong cuộc đời này ta luôn bên nhau, chẳng xa rời. Nguyện thề tình anh chỉ một mình em, dù đời phong ba nhưng tim anh vẫn yêu bé hoài. Và tình anh như thế, yêu em mãi không toàn tính, là một tình yêu trong sáng trong đêm vắng. Anh thầm ước giờ có bé bé ai sẽ ôm em vào lòng để cho anh ấm áp, để con tim không heo úa. Và người ơi hãy nói em luôn nhớ khi xưa đó, ngày mà ta chung bước em đã nói yêu tròn kia. Dù để có sóng gió anh vẫn yêu em thật lòng, mãi không quên bé bé, em vẫn mong bé bé về đây. Phát bởi trang chiến lộn ngoài đất Hiệp Thành Trà Vinh, một trong năm siêu thị lộn ngoài đất lớn nhất Việt Nam. Chúc các bạn năm 2009 có tài nghệ vui vẻ. Bé bé của anh, đêm từng đêm anh nhớ em. Nhớ ánh mắt và nụ cười thật xinh trên môi em. Lúc em cười, lần đầu gặp em và nhìn em, rồi cầm tay em trong cái tim anh biết yêu mất rồi. Không, anh và em luôn ước mơ. Cứ mãi mãi trong cuộc đời này ta luôn bên nhau, chẳng xa rời. Nguyện thề tình anh chỉ một mình em, dù đời phong ba nhưng tim anh vẫn yêu bé hoài. Và tình anh như thế, yêu em mãi không toàn tính, là một tình yêu trong sáng trong đêm vắng. Anh thầm ước giờ có bé bé ai sẽ ôm em vào lòng để cho anh ấm áp, để con tim không heo úa. Và người ơi hãy nói em luôn nhớ khi xưa đó, ngày mà ta chung bước em đã nói yêu tròn kia. Dù để có sóng gió anh vẫn yêu em thật lòng, mà không quên bé bé, anh vẫn mong bé bé về đây. Và tình anh như thế, yêu em mãi không toàn tính, là một tình yêu trong sáng trong đêm vắng. Cho anh ấm áp, để con tim không heo úa.